Chương 839, thần tiên nhưỡng. Yêu thú kia trực tiếp bay vào, mấy người từ phía trên nhảy xuống. Trần Mạch tiểu huynh đệ, Diệp cô nương, Nhiễm cô nương, ta trước hết để cho người cho các ngươi chuẩn bị chỗ ở, dạ tiệc ngay lập tức đi chuẩn bị. Thánh Vũ Hải đối Trần Mạch bọn họ nói ra. Phiên thoái Trần Mạch nhẹ gật đầu. Dạ tiệc có ăn hay không đều có thể, bởi vì mọi người đều tại trong yến hội ăn rồi, nhưng là đâu Trần Mạch nghĩ đến cái này bốn cái nha đầu quả thực có thể ăn. Đoán chừng đâu bọn họ càng nhiều cũng là nghĩ cho mấy người các nàng nha đầu chuẩn bị siêu cấp hào hoa dạ tiệc, cho nên Trần Mạch cũng không nói thêm gì. Trần Mạch thiếu hiệp, ta đi bồi một bồi thủy thủy các nàng, Thánh Quang Tiên vực bên này các ngươi trước tiên có thể tùy tiện thăm một chút, ta sẽ phân phó, nếu có yêu cầu gì tùy thời có thể cùng Thánh Quang Tiên vực bất cứ người nào sách. Thánh Quang Tiên vực nơi này toàn bộ đều là Thánh Quang Tiên dược hổ nhất tộc, không có dị tộc, Thánh Quang Tiên dược hổ tộc là dựa theo các loại nhan sắc thánh quang phân bố. Thánh Vận Nhi cho Trần Mạch giải thích nói. Tốt đa tạ. Không, là chúng ta phải cảm tạ ngươi. Nhóm Thánh Vận Nhi hơi hơi thi lễ một cái. Bốn cái nha đầu đi tới một cái địa phương mới, mà lại cực kỳ tốt nhìn, siêu cấp lớn, siêu cấp xinh đẹp, các nàng thật vui vẻ chết rồi, các loại chạy tới chạy lui, sau đó tiếng hoan hô, Thánh Vũ Hải cùng Thánh Vận Nhi phân phó về sau thì toàn bộ hành trình đi theo phía sau của các nàng, rất hạnh phúc nhìn lấy các nàng. Phu quân, về sau nữ nhi của chúng ta thì kêu Thủy Thủy đi. Thủy Thủy trước kia khẳng định không gọi cái tên này, nhưng là hiện tại nàng cảm thấy cái tên này cũng rất tốt, Thánh Thủy nước ừng, ta cảm thấy cũng rất tốt, thật vô cùng cảm tạ Trần Mạch tiểu huynh đệ, không nghĩ tới đem nữ nhi của chúng ta đều mang về. Thánh Vũ Hải cả người là vạn phần vui vẻ, thậm chí một lần hắn đều cảm giác đến nữ nhi của mình đã không trên đời này. Chắc không được lúc đó Thánh Vận Nhi cảm thấy trong đó có một người cho cảm giác của nàng đặc biệt thân thiết, kỳ thật hắn cũng cảm thấy, nguyên lai là đồng tộc, nguyên lai là nữ nhi của các nàng. Đúng rồi. Nghe nói Nhiễm cô nương cùng Diệp cô nương đều là Trần Mạch thiếu hiệp bạn lữ. Thánh Vận Nhi đối Thánh Vũ Hải nói ra. Ừm, cái này Trần Mạch quả thật có chút để cho ta ngoài ý muốn, có thể có hai vị đẹp như thế ưu tú bạn lữ cũng hợp tình hợp lý, mà lại Thánh Dương nhất tộc tiểu công chúa đều tại bên cạnh hắn, còn có một vị là Thánh Giao nữ đế tiểu đồng bọn, đủ để chứng minh người này khí vận nghịch thiên, sự thật cũng chứng minh là như thế. Thánh Vũ Hải nói ra. Bọn họ cùng Thủy Thủy mấy người hàn huyên tốt nhiều, biết Trần Mạch là người. Các nàng là siêu cấp ưa thích Trần Mạch, cho nên Thánh Vũ Hải phu phụ hai người cũng đối Trần Mạch là đặc biệt tin cậy. Cái kia chuẩn bị cho bọn họ một gian tốt nhất phòng trọ. Ừ, ta phân phó. Bất quá sinh mệnh pháp tắc Thánh Vũ Hải hơi hơi thở dài một hơi. Hắn không biết Trần Mạch tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc là làm gì, loại vật này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Nếu như là vì tăng lên thực lực của mình, kỳ thật thật không cần thiết đi tìm pháp tắc, quá khó khăn. Nhưng nếu như là phương diện khác, ta cảm thấy Trần Mạch thiếu hiệp tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc cũng không chỉ là đơn thuần tăng lên thực lực của mình. Phu quân ngươi cho là thế nào? Ừm, tuy nhiên cùng hắn hiểu rõ không nhiều, nhưng vi phu cảm thấy hắn cần phải cũng không phải là nông. Cạn như vậy người, cần phải có càng sâu phương diện nguyên nhân một bên khác. Trần Mạch ba người tại tản ra bước. Bọn họ đi dạo toàn bộ Thánh Quang Tiên vực, như Thánh Vũ Hải nói, Thánh Quang Tiên vực toàn bộ đều là Thánh Quang Thiên Dực Hổ nhất tộc, có lúc ngươi có thể nhìn đến bản thể xinh đẹp Thiên Dực Hổ. Đa số đều là hóa thành nhân hình, nắm giữ xanh biếc thánh quang ở tại thánh quang tiên vực nào đó một chỗ, màu đo thánh quang ở tại nào đó một chỗ. Mỗi một loại thánh quang thiên dược hổ đều có một cái tộc trưởng, thống lĩnh đối ứng chủng tộc, Thánh Vũ Hải là thống lĩnh toàn bộ thánh. Quang thiên dược hổ tộc trưởng thân phận là cao nhất, bởi vì thực lực của hắn xem như đời này mạnh nhất, bởi vì hắn nắm giữ 4 màu thánh quang. Mỗi một loại thánh quang thiên dược hổ trung đụng vô cùng hài hòa, có thế cường đại lên ngoại trừ huyết mạch chí cường bên ngoài. Nội bộ bọn họ cũng nhất định là rất đoàn kết. Trần Mạch càng cảm thấy người bên cạnh càng ngày càng lợi hại, Thánh Dương nhất tộc, Thánh Quang Thiên Dược Hổ tộc, Hoàng Hoàng, còn có càng thêm thần bí tiểu duyên các nàng tụ tập trung một chỗ, làm có một ngày, các nàng toàn bộ đều trưởng thành, cái kia chiến lực vô pháp tưởng tượng. Trần Mạch thiếu hiệp, hai vị cô nương, dạ tiệc đã chuẩn bị xong, tộc trưởng mời ba vị tiến đến dự tiệc. Một tên tiểu thư xinh đẹp tỉ đi tới trước mặt của bọn hắn cung kính nói. Đa tạ mời đi theo ta ba người, sau đó trở lại một người phi thường xinh đẹp đại điện bên trong. Toàn bộ đại điện ngoại trừ mang thức ăn lên mấy cái kia tiểu tỷ tỷ bên ngoài, chỉ có 4 cái nha đầu còn có Thánh Vũ Hải phu phụ. Dưới tình huống bình thường bọn họ sẽ mời rất nhiều đồng tộc người cùng một chỗ, nhưng bởi vì muốn cùng Trần Mạch đàm luận một số so sánh đặc thù sự tình, cho nên chỉ có mấy người bọn hắn. Toàn bộ cái bàn ra y 10 mấy mét, trên mặt bàn trưng bày vượt qua mấy chục đạo đủ loại đồ ăn, nhìn ra được đây tuyệt đối đều là nhân gian tinh phẩm. 4 cái nha đầu ngụm nước đều muốn chảy ra tại yến hội ăn không ít, nhưng người nào go y bo nở na nở dê là siêu cấp tiểu ăn hàng, mà lại cự năng ăn, có điều các nàng đều đang nhẫn nhịn, đang đợi Trần Mạch tới mới có thể ăn. Cho nên Thánh Vũ Hải bọn họ cũng nhìn ra được mấy cái này nha đầu đều rất tôn kính Trần Mạch, làm cho các nàng ăn, các nàng ào ào đều là lắc đầu cự tuyệt, nói muốn chờ đại ca ca đến mới ăn. Trần Mạch tiểu huynh đệ, Nhiễm cô nương, Diệp cô nương, mau mời ngồi. Trần Mạch bọn họ đi tới, Thánh Vũ Hải vội vàng nói. Đa tạ tiền bối. Ai cũng không cần gọi tiền bối, lộ ra được bao nhiêu lạnh nhạt, nếu như các ngươi nguyện ý, có thể gọi ta một tiếng thúc thúc. Thánh Vũ Hải mỉm cười nói. Ách Thánh thúc thúc. Tốt nhanh ngồi. Thánh Vũ Hải mặt mày hớn hở. Đây đều là ta gọi nhân tinh tâm chuẩn bị, cũng không biết phù không phù hợp khẩu vị của các ngươi. Đúng, còn có cái này đỉnh cấp tiểu nhượng thần tiên túy. Thánh Vũ Hải sau đó mở ra một cái bầu rượu, nhất thời bay ra khiến người ta trong nháy mắt say rơi mùi thơm. Tuyệt đối hảo tiểu Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Nhìn đến hảo tiểu, hiện tại hắn phản ứng đầu tiên là cái gì làm đi, sau đó hiếu kính Tiêu Như Hàm, Trần Mạch cũng là bất đắc dĩ. Hai cái tiểu tỷ tỷ cho bọn hắn rót thêm rượu, Thánh Vũ Hải nói, đây là chứa đựng có mấy trăm năm thần tiên túy, tại toàn bộ đại lục phía trên cần phải đều thuộc về đỉnh cấp tiểu nhưỡng, không biết mấy vị cảm giác như thế nào. Trần Mạch hơi hơi nhấp một miếng. Đây tuyệt đối là Tiêu Như Hàm thích nhất. Uống rất ngon dư vị vô cùng. Ha ha ha, ta nơi đó còn có hai ấm, đến lúc đó ta khiến người ta tặng cho ngươi. Cái này tuy nhiên Trần Mạch rất muốn, nhưng vẫn là biểu hiện ra một bộ ta cự tuyệt biểu lộ. Cũng không cần cự tuyệt, càng là cự tuyệt càng sẽ để cho ta cảm giác lạnh nhạt. Tốt ta, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Cái này nhưng có đồ tốt hiếu kính Tiêu Như Hàm cái kia không đứng đắn sư phụ. Mau nếm thử, bọn nha đầu, các ngươi cùng ăn đi.